Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, khuếch người khách quân đao. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đột kích súng trường. Súng máy hạng nặng, vai vác thức tên lửa đồng, thậm chí còn có ngọn lửa phun ra khí đều là Dương Thiên Long nơi này chủ chiến vũ khí. Mà mỗi tên đội viên đều trang bị 150 phát đạn cộng thêm mấy chục cái các loại các dạng lựu đạn. Sau khi ăn cơm tối xong, Simon tìm người mua huỳnh quang thuốc vậy đến. Mỗi một trên người cũng phun ra liền không thiếu. Không mang dụng cụ nhìn ban đêm căn bản không nhìn ra. Nhưng là đeo lên dụng cụ nhìn ban đêm vừa thấy. Quả nhiên trên mình huỳnh quang điểm điểm. Elbert không kiềm được một mặt khen. Simon, ngươi tên này quả nhiên phương pháp không tệ. Elbert, chờ lát nữa liền xem ngươi thứ nhất súng. Làm là tay súng bắn tỉa. Elbert, thứ nhất súng vô cùng trọng yếu. Không thành vấn đề. Elbert từng ngụm hút xì gà. Đây là hắn mỗi lần trước khi ra chiến trường chậm tách ra áp lực phương thức tốt nhất. Đối với lần đầu ra chiến trường các đội viên mà nói. Dưới mắt cảm xúc mạnh mẽ dần dần bị nội tâm một loại không giải thích được sợ hãi chi phối đứng lên. Không thiếu người bắt đầu từ trước kia hào hứng vạn trượng biến thành trầm mặc ít nói. Đối với chàng này sắp đến chiến tranh hậu quả, bọn họ là rất khó dự liệu. Chỉ có trời xanh chiến sĩ mới có thể làm máu mà cuồng. Trừ ra hai cái lính đặc chủng giải ngũ bên ngoài. Nhiều khác là trong này biểu hiện nhất là bình tĩnh một cái. Ông chủ, xin hỏi có hay không quân đao? Nhiều khác xuất hiện phá vỡ Dương Thiên Long nội tâm trầm tư. Thậm chí để cho hắn không kiềm được kinh ngạc giật mình. Quân đao, Dương Thiên Long một mặt nghi ngờ nhìn nhiều khác. Simon đây là không kiềm được kêu to lên. Đúng, Hoa Hạ Long, quân đao, chúng ta phải mang quân đao. Vạn nhất gần người sắp lá cà, tên kia có thể so với nòng súng dùng nhiều. Thấy là như thế chuyện xảy ra sau đó, Dương Thiên Long rất nhanh công khai. Hắn nhìn xem tất cả mọi người, không kiềm được hỏi, các bạn trẻ, vậy các ngươi muốn cái gì dạng quân đao? Tốt nhất là khuếch người khách quân đao, đồ chơi kia ngạo mạn. Simon vừa nói vừa móc ra hắn một cái khuếch người khách quân đao. Hoa Hạ Long, đây là ta ở Bắc Phi làm lính đánh thuê lúc này một cái kêu là Bulien Nepal lính đánh thuê đưa. Tên kia thể năng rất tốt, phỏng đoán bây giờ ở Nepal núi ở giữa đưa giao hàng hỏa tốc. Dương Thiên Long nhận lấy cái này đem, khuếch người khách loan đao vừa thấy, làm công rất tinh xảo, chiều dài đại khái ở 40cm cỡ đó, người không thăng bằng. Trước chiều rộng sau hẹp, lưng dày nhận mỏng, nghe nói có thể dễ dàng chặt xuống đầu người. Nhiều khác vừa gặp cái này đem khuếch người khách loan đao liền tương đương yêu thích không buông. Tay, chỉ gặp hắn cặp mắt sáng lên, một mặt kích động nói. Ông chủ, chúng ta thì phải loại này, đồ chơi này ta thích. Loại này, Dương Thiên Long không kiềm được từ nhiều khác trong tay nhận lấy cái này đem loan đao. Quả thật cảm giác tương đối khá. Không thành vấn đề. Nói xong, Dương Thiên Long vội vàng đem hệ thống mở ra. Ở quân sự phòng vệ bản khối bên trong tìm. Tuy nói quân sự phòng vệ bản khối trước mắt có thể dùng cũng không nhiều. Giống như máy bay, đại pháo, xe tăng những thứ này đều không cách nào giải tỏa. Nhưng là ở cơ bản súng ống cùng quân đao các phương diện nhưng là tương đương phong phú. Tìm một lúc lâu, Dương Thiên Long lúc này mới tìm được khuếch người khách loan đao bóng người. Mỗi đêm khuếch người khách quân đao giá bán $150. Giá cả coi như là khá lắm rồi. Dương Thiên Long một hơi là tất cả các đội viên cũng đem khuếch người khách loan đao trang bị thích. Hợp, một tiếng sau đó, khoảng cách trước lên đường ước chừng không tới 10 phút lúc này Dương Thiên Long đem cái này 60. Tới đem khuếch người khách loan đao rời ra, vừa gặp trước những thứ này khuếch người khách loan đao, Các đội viên một mặt sáng lên, làm Simon cho bọn họ giới thiệu loại này loan đao sử dụng sau đó. Bọn họ nội tâm không kiềm được nhỏ kích động nhỏ liền một lần. Lúc trước nội tâm sợ hãi ngay tức thì tựa hồ cũng chưa có bóng dáng. Các bạn trẻ, nghe ta, khẩn trương là rất bình thường. Không khẩn trương vậy là không bình thường. Một khi ngươi khẩn trương, liền nhanh chóng hít thở sâu. Như vậy có thể chậm tách ra ngươi khẩn trương tâm trạng. Mọi người đi theo ta cùng đi làm. Nói xong, Simon cho tất cả mọi người làm mẫu một phen. Không thiếu đội viên bắt đầu học Simon dáng vẻ mới vừa rồi làm đứng lên. Không thể không nói, phương pháp kia quả thật tác dụng. Rất nhiều đội viên hít thở sâu sau đó, khẩn trương tâm trạng rất nhanh liền giảm xuống hơn phân nửa. Lên xe, các bạn trẻ, tất cả xe bán tải toàn bộ điều động. Elbow cùng Dương Thiên Long ở phía trước, Simon đoạn hậu, thành thạo vào trong quy định nhất luật không ra ánh đèn. Toàn bộ sử dụng dụng cụ nhìn ban đêm tiến hành mắt thấy. Dương Thiên Long bước đầu tính toán một chút. Đám kia phần tử võ trang doanh trại khoảng cách bọn họ khoảng cách thẳng tắp có chừng 80 nhiều cây. Số, nói cách khác, thực tế khoảng cách ước chừng ở 120 cây số cỡ đó. Dựa theo trước kia kế hoạch, bọn họ sẽ ở cách quân khăn xanh ước chừng 5 cây số tả hữu địa phương đi bộ. 12 giờ khuya, đi qua hơn 2 cái giờ chạy. Dương Thiên Long bọn họ rốt cuộc đã tới vị trí dự định. Sửa lại đội ngũ, nói lên yêu cầu sau đó. Chi này hơn 60 người đội ngũ lặng yên không một tiếng động hướng mục tiêu xuất phát. Mỗi một đội viên chia tới sô-cô-la cùng với mềm thể thức uống. Sô-cô-la nhiều nhiệt lượng đủ để cho thân thể bọn họ tiêu hao năng lượng đạt được nhanh chóng bổ. Sung. Các người da đen lương thân thể tốt tư chất để cho bọn họ võ trang đầy đủ ước chừng hơn 20 phút liền đi tới khoảng cách quân khăn xanh doanh khu 300 mét địa phương. Tất cả nhân viên toàn bộ có xếp thành một hàng, súng trong tay cây toàn bộ mở chốt an toàn, tùy thời có thể kích phát. Dương Thiên Long nhanh chóng mở ra bản đồ điện tử, tiến vào ở giữa đêm kiểu mẫu sau đó. Liên quan tới quân khăn xanh nhất cử nhất động bị hắn điều tra rõ ràng. Elbeok, ở giữa đêm ước chừng có hơn 10 cái lính tuần phòng. Ta đề nghị ngươi trước đem cách xe bán tải súng máy hạng nặng gần đây vậy 2 cái lính tuần phòng. Thủ tiêu, nhẹ giọng sau khi nói xong, Dương Thiên Long ở trên bản đồ đem vậy 2 cái lính tuần phòng vị trí cho ngọn liền đi ra. Elbeok gật đầu một cái. Tham khảo trước vị trí này từ từ đem họng súng rời qua. Bốn tên tay cầm vai vác tên lửa đồng an ninh đội viên cũng đem tên lửa đồng nhắm ngay quân khăn. Xanh dựng trại khu vực, không ra ngoài dự liệu. Một pháo đã qua, ít nhất có thể để cho không thiếu người mất sức chiến đấu. Hết thảy tất cả cũng sắp xếp xong sau đó. Tất cả mọi người đang lặng lẽ đợi một cái tốt thời gian. Đó chính là mặt trăng bị mây đen bao phủ một khắc kia. Các đội viên đều có dụng cụ nhìn ban đêm, tầm nhìn rõ ràng cùng mơ hồ đối với bọn họ đủ sao khó khăn. Ngược lại là đám kia quân khăn xanh, trong đêm đen, bọn họ tựa hồ chỉ có thể giống như là con ruồi không đầu như nhau tán loạn. Thời gian ở một điểm một giọt trôi qua, đi qua Dương Thiên Long tra xem bản đồ điện tử sau tính toán đo lường. Rạng sáng cỡ 2 giờ, mặt trăng sẽ bị mây đen bao phủ, khi đó là phát động công kích thời cơ tốt nhất. Đáng giá nhắc tới chính là, rạng sáng 2 giờ cũng là mọi người nhất là mệt mỏi thời gian. Đám này hắc trên người cái loại đó không tốt tính sớm bị mài sạch sẽ. Bọn họ bên trong đầu chỉ có mệnh lệnh cùng phục tòng. Chỉ gặp bọn họ một mặt yên lặng trợn to đôi mắt nhìn cách đó không xa quân khăn xanh trận địa. 10, 9, 3, 2, 1, Dương Thiên Long ở bên tai đối với Elbow nhỏ giọng nói. Không ngờ mệnh lệnh của hắn phát ra, Elbow lại là không có bắn súng. Dương Thiên Long một mặt nghi ngờ nhìn bên người Elbow, Tên này tựa hồ giống như là ngủ như nhau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ võng du chi mạt Nhật kiếm tiền nhé. https://tiuyencv.com/vong-nối-do-nối-cs-i-nối-mat-nối-net-i-nối-kiem-nối-tien-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.